Thẩm Triệt tiến lên từ nàng trong tay tún quá vải đông, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ta tới. Nói đem bố tẩm đến chậu nước, ngồi xổm chậm rãi tẩy kia thật dài thời gian cũng không chạm vào chân. Hà Nhã chính một tay giơ Thẩm Triệt văn chương, một tay trực tiếp dùng miệng hút trong chén nhiệt cháo, lông mày dương lên, lại chịu chi thản nhiên. Ngày ngày văn bể, tiêu ta hảo sinh lo lắng. Thẩm Triệt túi đầu nói, nô, đọc mấy ngày thư, cũng hiểu được vu hồi chiến thuật, tỉ án binh bất động, chính là không đề cập tới, thả xem ngươi như thế nào. Ân, phụ thân cùng ca ca hiện nhu cầu cấp bách ngân lượng, phỏng chừng còn phải một đoạn thời gian. Thẩm Triệt không ngờ là nguyên nhân này, kinh ngạc gian, Hà Nhã đã tách ra đề tài, chủ định tới nói hắn buổi tối sở làm sách luận. Đã nhiều ngày hắn tuy cũng là đơn giản thư liền, lại phi giống ngày thứ nhất như vậy lung tung bố trí, nhưng từ Hà Nhã giáp mặt lời bình, cùng xem kia trên giấy phê văn cảm giác lại có bất đồng, rất nhiều cái nhìn, thế nhưng cùng hắn chân thật cái nhìn không như mà hợp. Cuối cùng, Hà Nhã thở dài, này đó đạo lý tuy rằng đều đối, nhưng lại quá mức trống rỗng, quốc gia yêu cầu cũng không phải lý luận xuông, ngươi càng cần nữa chính là đi ra ngoài đi một chút, cảm thụ cảm thụ. Thẩm Triệt trong lòng chấn động, trong miệng lại nói, ta thiên tư ngu dốt, cũng không am hiểu viết văn, chỉ sợ cũng không có cái kia mới có thể làm chút cái gì, học này đó lại có tác dụng gì. Hà Nhã liếc hắn liếc mắt một cái nói, trọng vĩnh như vậy thiên tài, sau khi lớn lên lại mai danh nhận tích, ban cố tư chất tuy hảo, lại cũng dùng 40 năm mới viết thành hán thư, hoàng đế cũng không cần mọi thứ tinh thông, biết người khéo dùng, liền có thể trị lý hảo thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được, một người tư chất cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là bền lòng cùng nghị lực, còn có thiện với lợi dụng chính mình tài năng ánh mắt. Thịnh kinh trung vì đại chu thủ đô, danh môn khuê tu trung, Hà Nhã là cái dị loại, nhưng Thẩm Triệt tưởng biến hắn biết sở hữu tài nữ danh viện, cũng không nghĩ ra được các nàng chung cái nào có thể nói ra nói như vậy, đến nỗi độc thân ban đêm xông vào đấu trường vi phụ huynh chú bạc, những cái đó nữ tử sau khi nghe được chỉ sợ đều phải té xỉu tới tỏ vẻ chính mình tuyệt không sẽ làm như vậy sự. Nếu vứt bỏ những cái đó vào trước là chủ thành kiến, tiểu lão hổ làm sao không phải một cái kỳ nữ tử. 30 sắc công. Một tuần tới nay đều bồi hồi ở 196 cái cất chứa thượng. Cầu cất chứa, cầu. Thẩm Triệt con ngươi trầm xuống, trên mặt phiếm ra cười tới, chặn ngang đem Hà Nhã bế lên, Nhã Nhã nói rất đúng, đêm đã khuya, sớm chút an trí đi. Nhìn Thẩm Triệt gần trong gang tấc miệng cười, Hà Nhã duỗi tay ôm Thẩm Triệt cổ, người này, đối chính mình là tốt. Hà Nhã nằm ở trên giường, phát hiện chăn chỉ có một giường. Thẩm Triệt nhìn nàng nhíu mày muốn hỏi, dùng sức một tuổi, đem đầu giường đèn dầu đèn cấp tắt. Ta còn không có thoát y gì thường, Hà Nhã kinh hô chưa xong, Thẩm Triệt thấp giọng nói, ta tới. Hà Nhã. Nếu là muốn kháng cự, Hà Nhã tự nhiên có đủ loại lý do, trong bóng đêm lại câu môi cười, Thẩm Triệt chuyện này thượng xưa nay thẹn thùng đến cực điểm, nếu là cố tình lấy lòng chính mình, còn không bằng hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Thẩm Triệt tắt đèn liền giác hối hận, cái gì cũng nhìn không thấy, hai tay sờ soạng mà đi, chính sờ ở phình phình hai luồng phía trên, lập tức cảm giác giống như hắn chính là tưởng làm như vậy dường như. May mắn ai cũng nhìn không tới ai, cuối cùng là cắn răng, tiểu tâm đem tiểu lão hổ bên ngoài xiêm y liệt cởi. Tuy là nhìn không thấy, nhưng Hà Nhã cũng có thể cảm giác được Thẩm Triệt hô hấp nhíu loạn, một nằm tiến ổ chăn, liền cố ý thấp giọng oán giận lãnh. Thẩm Triệt bối cứng đờ, vội lung tung trừ bỏ chính mình xiêm y chui đi vào, không tránh được cùng tiểu lão hổ tứ chi chạm nhau, gương mặt càng thêm nóng lên. Hai người tuy có da thịt thân cận, nhưng trước nay đều ra sao Nhã chủ động, đến nỗi Thẩm Triệt, một là cả đời này cũng liền chạm qua tiểu lão hổ, nhị là đối mặt đều không phải là chính mình ái mộ nữ tử, tam là tiểu lão hổ đem có thể làm đều thế hắn làm. Bởi vậy này đối với Thẩm Triệt tới nói, không khác lần đầu tiên chủ động mà đi đối một nữ nhân xuống tay. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết là nên từ bên trên xuống tay hay là nên từ dưới biên xuống tay, từ bên kia xuống tay sẽ không có vẻ đông cứng cũng sẽ không làm đối phương cảm giác được không khỏe, trực tiếp xuống tay có phải hay không quá đột nhiên, có cần hay không trước thân thân, nghĩ đến thân, Thẩm Triệt trong đầu lại xuất hiện tiểu lão hổ đem đầu lưỡi cũng vói vào tới tật xấu. Vân vân, Thẩm Triệt càng nghĩ càng cảm thấy hỗn loạn, trong lòng bàn tay ra hãn. Như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Hà Nhã nằm ở một bên chờ đến buồn ngủ, không biết Thẩm Triệt muốn làm gì, xem kia tư thế, rõ ràng có điểm cái kia ý tứ, như thế nào lại không có động tĩnh. Nàng bận việc hơn phân nửa đêm, sớm vây cực kỳ, không chịu nổi nằm trong ổ chăn ấm áp, một lát liền trở mình, mặt trong chiều đi. Hà Nhã vừa động, Thẩm Triệt đầu góc nhảy dựng, tay không chịu khống chế mà lột lại đây, tỉnh ngộ lại đây khi, đã sờ đến tiểu lão hổ trong lòng ngực. Hà Nhã kia dày đặc buồn ngủ lập tức biến mất một nửa nhi còn nhiều, thứ này nguyên lai căn bản không ngủ a, trong lòng đột nhiên có chút sáng tỏ, chỉ sợ Thẩm Triệt quá mức thẹn thùng, không dám động nàng, trong lòng nén cười, chỉ làm bộ tiếp tục ngủ, xem hắn thế nào. Thẩm Triệt cắn răng một cái, dù sao tay đã không nghe lời, hắn làm việc chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng quá, tay sờ soạng nửa ngày rốt cuộc từ y phùng trung sờ soạng đi vào. Cũng may Hà Nhã vẫn luôn nằm, vẫn chưa ra tiếng, Thẩm Triệt lược giác tâm an, nhưng trên đầu đã mạo một tầng mật mật hãn, nhưng là, lúc trước kia không tình nguyện sớm không biết đã chạy đi đâu, chỉ cảm thấy này phiên cố sức cực kỳ đáng giá, trong tay chi vật, lại mềm lại miên lại nhiệt, không lớn không nhỏ chính thích hợp, sờ soạng một chút liền tưởng nắm lấy không bỏ, lại không dám dùng sức xoa bóp, nhẹ nhàng nhéo, lại giác cực phú có giãn, như vậy vớt chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng, chính. Hắn không cảm thấy thời gian đã lâu, dần dần liền mặt khác một con cũng làm theo nhẹ nhàng xoa bóp thưởng thức. Hắn càng thêm hưng phấn, nào biết Hà Nhã ở hắn xoa bóp dưới càng thêm buồn ngủ, dần dần đã không thể cảm giác Thẩm Triệt sờ soạng bao lâu. Thẩm Triệt rốt cuộc cảm thấy đủ rồi, lá gan cũng lớn lên, tay theo tiểu lão hổ tinh tế ấm áp làn da dần dần xuống phía dưới, lướt qua kia lệnh người mặt đỏ tim đập đường cong, rốt cuộc chạm đến một mảnh phương thảo. Lúc này hắn trong lòng quả thực giống có một vạn chỉ cổ đồng thời ở gõ, mà thân thể sớm đã có phản ứng, cầm lòng không đậu mà kêu, Nhã Nhã, Nhã Nhã. Trong bóng đêm chỉ nghe được hắn dồn dập hô hấp, căn bản không người trả lời, Thẩm Triệt để sát vào Hà Nhã mặt, lại gọi hai tiếng, trả lời hắn chỉ có Hà Nhã lâu dài tiếng hít thở nàng sớm đã ngủ say. Thẩm Triệt căm giận thu tay lại, Thẩm Triệt mở to mắt nằm một hồi lâu, ngày kế rời giường, quả nhiên là hai cái gấu trúc mắt, mà đầu sỏ gây tội, đã sớm tinh thần phân chấn mà lưu cầu đi. Hà Nhã lưu một vòng lớn trở về, phát hiện Thẩm Triệt cư nhiên ở nhà, mới nhớ tới hôm nay là tắm rửa ngày, nàng một mặt trêu đùa đáng yêu, một mặt lưu tâm Thẩm Triệt biểu tình, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Thẩm Triệt trên mặt có một cổ tử ưu oán. Nhục viên tử cùng Xuân Sinh, hạ thần cũng không biết những việc này, chỉ cảm thấy này hai người đứng cùng nơi nơi trốn lộ ra cổ quái. Thì như phu nhân hỏi, ngươi mắt như thế nào sưng lên? Đêm qua không ngủ hảo. Lao ra càng kỳ quái, không nói lời nào liền tính, chỉ lấy mắt nhìn phu nhân, còn không phải thẳng tắp mà xem, là mí mắt kéo thành một cái thẳng tắp, trong mắt xuống phía dưới, sống thoát thoát khuê phòng oán phụ. Nhục viên tử chính xem đến mùi ngon, đông nhiên che miệng lại đứng lên, trong viện đồng thời vang lên Thẩm Triệt hoảng sợ tiếng kêu, Xuân Sinh cùng hạ thần cuống quýt chạy tới, khá vậy không dám tiến lên. Hà Nhã trước hoảng sợ, lại cực nhanh mà uống ở đáng yêu, kéo bị đáng yêu ấn ở trên mặt đất Thẩm Triệt, tức giận nói, biết nó không thích ngươi, còn dám sờ nó cái đuôi. Thẩm Triệt chỉ hận chính mình tay cùng đêm qua giống nhau không nghe lời, bị đáng yêu mở dọa, trong bụng nói sinh sôi nuốt đi xuống, đại về phòng thay đổi xiêm y lìa ra tới, Hà Nhã sớm không biết đi đâu, bất quá nhục viên tử theo thường lệ niệm một chuỗi dài hắn muốn làm sự tình. Thẩm Triệt ở tây gian ngốc đến hôn hôn trầm trầm, đột nhiên nghe được có Ngọc Nghiên thanh âm, còn lòng nghi ngờ chính mình là đang nằm mơ, lại thấy Ngọc Nghiên đẩy cửa mà vào, thấy hắn liền ôm lấy hắn hai chân nức nở mà khóc lên. Thẩm Triệt mới biết này không phải mộng. Lại chưa nghĩ tới hiệu quả tới nhanh như vậy, thấy Ngọc Nghiên không ngừng khóc, lại từ hắn chỗ cổ thấy phiến phiến ứ thanh, lòng nghi ngờ Ngọc Nghiên đã bị kia hạ công công cấp vũ nhục, khí cực hai mắt càng thêm u đàm giống nhau, không rên một tiếng muốn đi ra ngoài tìm tiểu lão hổ, lại bị Ngọc Nghiên ôm lấy chân, hỏi lại chỉ khóc không nói, chỉ cầu Thẩm Triệt tính. Hai người chính rằng có chung, Hà Nhã từ bên ngoài tiến vào, Ngọc Nghiên đột nhiên run lập cập, Thẩm Triệt đem mặt chuyển tới một bên, cũng không xem Hà Nhã. Nha, đây là ai à? Này không phải Ngọc Nghiên sao, như thế nào, chê ta nơi này không tốt, đi hạ công công nơi đó, như thế nào lại về rồi. Hà Nhã cười nói, Ngọc Nghiên kiến thức nghỉ mát công công thủ đoạn, mới biết được Hà Nhã thật tính nhân từ, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói, Ngọc Nghiên biết sai rồi, cầu phu nhân khai ân làm Ngọc Nghiên trở về. Hà Nhã ngó Thẩm Triệt liếc mắt một cái, suy nghĩ Ngọc Nghiên đã trở lại, Thẩm Triệt nên là cao hứng mới đúng, chết như thế nào lao nương bộ dáng, nàng nhìn đến Ngọc Nghiên lộ ở bên ngoài thương. Phỏng chừng Thẩm Triệt 10 có 8-9 này đây vì Ngọc Nghiên mất thân, đôi mắt dương lên nói, hạ công công chỗ đó đã xảy ra cái gì, cấp lao ra hảo hảo nói một chút. 031 xảy ra chuyện. Ngọc Nghiên lúc này so nghe Thẩm Triệt nói còn nghe Hà Nhã nói, tuy thỉnh thoảng khụt khịt, lại cũng nói rõ ràng, nguyên lai kia hạ công công ngầm nuôi dưỡng không ít nam sủng, trong đó tự nhiên cũng có cường đoạt tới không nghe lời, hôm qua chạy thoát một cái, chào trở về lúc sau, nhậm người nọ như thế nào cầu xin. Hạ công công vẫn mệnh hắn thủ hạ người thay phiên thượng một lần, Ngọc Nghiên cũng bị buộc đi làm, may mắn tiểu hầu ra kịp thời đi, lúc này mới đem Ngọc Nghiên cấp mang theo trở. Về, Thẩm Triệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt như cũ so ngày thường kém một tiết, Hà Nhã cười lạnh, về sau ngươi cùng Xuân Sinh, hạ thần cùng nhau hầu hạ lao ra đi. Này đó là muốn ở Thẩm Triệt bên cạnh xếp vào thượng chính mình người, nhưng Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên ai cũng nói không nên lời phản đối nói. Hà Nhã đi tới cửa, thân mình một đốn. Vẫn chưa quay đầu lại nói, ngươi gõ ta kia một đồng, xem như huề nhau, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngọc Nghiên đang ở ai khóc mặt ngẩn ra,

nhưng là cái này nữ phạm còn không có cung khai. Trong đó một cái ám lại có chút lo lắng, lại bị đồng bạn một ánh mắt đem lời nói cấp chắn đi trở về. Thấy hai gã thủ hạ biết điều mà rời đi, ám hộ vừa lòng mà âm hiểm cười để sát vào Hà Nhã. Hà Nhã thượng bị trói ở hai sườn hình cụ thượng, đầu vô lực mà rũ, chỗ cổ lộ ra một chút hoàn hảo tế thịt, ám hộ cảm thấy toàn thân huyết đều nhiệt, dùng sức đem Hà Nhã cầm một thác, nữ phạm tiểu tụy lại không giấu mỹ lệ mặt liền lộ ra tới. So nhà mình kia lão nương nhóm mặt quả nhiên đẹp nhiều, thật là đáng tiếc. Ám hộ đáng tiếc không phải một đóa mỹ lệ hoa bị tra tấn thành cái dạng này, mà là dựa theo lệ thường, vào nơi này người liền không có tồn tại đi ra ngoài, vậy ý nghĩa hắn hưởng thụ thời gian hữu hạn. Như vậy tưởng tượng, trên tay hắn đột nhiên dùng sức, Hà Nhã trên người xiêm y hề vốn là bị chịu đến mau lạ, dễ như trở bàn tay mà liền bị xé xuống một tảng lớn tới, có lẽ là cảm giác được một mảnh lạnh lẽo, Hà Nhã có chút mờ mịt mà mở mắt, lại bị một trường giữ tận mặt sợ tới mức ô ô kêu lên. A, ngươi tỉnh, vừa lúc, ta cũng không thích làm người chết. Ám hộ xoa xoa miệng, hai mắt mạo quăng mà nhìn kia còn ở run rẩy hai luồng thịt, nhìn không ra tới, này nữ phạm trên người còn như vậy có liêu. Ám hộ nói, chủ định dùng đầu ngón tay đi hoa kia miệng vết thương, so sánh với bình thường lăng nục, hắn càng thích thưởng thức nữ phạm hoảng sợ cùng run rẩy. Ta nói, có bảo tàng, ta toàn chiêu. Hai gã canh giữ ở cửa ám lại đột nhiên nghe được nữ phạm hoảng sợ tiếng kêu, bọn họ tập mãi thành thói quen, chỉ đối diện cười, loại này chiêu số so dụng hình dùng được nhiều, bất quá không ai có thể đủ chạy ra này cuối cùng vận mệnh. Lần này bọn họ cười lại đọc lại, kia đã rời đi ám sử đại nhân không biết khi nào đi mà quay lại, màu đen áo choàng khóa lại trên người, hắn không nói một lời, lại lệnh người run sợ không thôi. Đại nhân trong đó người miễn cưỡng bài trừ mấy chữ, kia ám sử đại nhân đã đi nhanh hướng trong đi. Cây bước lẳng lặng tiêu đốt, bịt kín trong không gian nam nhân nụ cười dâm đãng cùng nữ tử tê thanh thét chói tai phá lệ rõ ràng, đi theo ám sử đại nhân phía sau thị vệ đột nhiên tỉnh ngộ mà ngừng bước chân. Ám hộ quần cởi tới rồi mắt cá chân, vốn dĩ không cần cởi như vậy nhiều, nhưng không nghĩ tới này chịu hình nhiều ngày nữ phạm thượng có thừa lực dãy rua, bất quá ở hắn một chừng dưới, rốt cuộc an tính xuống dưới, cái này, hẳn là có thể thuận lợi mà lột hạ nàng quần. Nhưng đối phó một cái tay chân đều có xiềng xích phạm nhân. Hắn thế nhưng tiêu phí như vậy nhiều thời gian, hắn không vui mà ngéo một cái miệng, duỗi tay đi kéo nữ phạm quần, đèn dầu chiếu cánh tay hắn, bóng dáng rơi trên mặt đất, hắn đột nhiên dừng lại ở bóng dáng của hắn bên cạnh nhiều ra một khối không thuộc về hắn hắc ảnh. Ngươi đang làm cái gì? Trên đỉnh đầu thanh âm không nhanh không chậm, nhưng tại đây âm thật sâu địa lao đột nhiên vang lên, quỷ dị mà làm ám hộ xương cùng tê dần, thẳng truyền tới ra đầu. Cái này nữ phạm không thể đụng vào. Ám sử đại nhân đôi mắt từ ám hộ trên vai xem qua đi. Vì phương tiện hành sự, nữ phạm bị ám hộ nắm thành ngưỡng mặt chiều thượng, hiển nhiên đã ngất qua đi, cho nên đối chính mình loại này đáng xấu hổ tư thái chút nào không biết, mặc dù đầy người đan sen đáng sợ vết roi, lỏa lồ chốt như cũ đính bạt. Ám hộ đột nhiên thấy ám sử đại nhân trong ánh mắt hồng mang chợt lóe, hắn có chút lòng nghi ngờ, người trong ánh mắt như thế nào sẽ có như vậy màu đỏ. Một tức chi gian, đối phương đã cởi xuống trên người áo choàng cái ở nữ phạm trên người, sau đó hắn nghe được. Đem trên người hắn có thể dựng thẳng lên tới địa phương đều cấp cát, đưa đến tích quạng đi. Cắt. Đào tích quạng. Ám hộ kêu thảm thiết chưa ra đã bị người kéo đi xuống. Bên ngoài kia hai cái, một người cắt một con lỗ thai, đồng dạng đưa đến quạng thượng. Thị vệ theo sát ám sử đại nhân ra nhà tù, lại không biết ám sử kế tiếp làm sao bây giờ. Đem nàng bắt tỉnh, tiếp tục thẩm. Thị vệ tâm cả kinh, lại là làm theo, lần này là từ ám sử đại nhân tự mình thẩm vấn. Ta không biết, không có. Cái gì cũng không có. Hà Nhã mắt lộ ra hoảng sợ, đôi tay gắt gao túm trên người áo choàng. Những cái đó quen thi hình ám lại đều có chút kỳ quái. Ám sử đại nhân thẩm vấn, chẳng những lấy hình cụ, cũng chưa từng ra hình, như thế nào khảo vấn? Người tướng công đã chiêu. Ám sử đại nhân một câu, nữ phạm đột nhiên an tĩnh, ám lại nhóm trong mắt thả ra ánh sáng, loại vẻ mặt này chính là ly chân tướng không xa. Hắn liền ở cách vách, ngươi nghe. Trên thực tế cái gì cũng không có, nhưng tâm lý tác dụng hiệu quả bị vô hạn phóng đại. Nữ phạm trên mặt hoảng sợ rõ ràng. Ngươi nếu không chiêu, mới vừa rồi cái loại này hình phạt chỉ nhiều không ít, chúng ta sẽ không tha ngươi. Nói ra này đó, không phải vì uy hiếp nữ phạm, mà là nói cho nữ phạm, không nói ra tới, có nhiều hơn ở phía sau. Ám sử đại nhân phía sau thị vệ lặng im, mặt đồng dạng giấu ở buông xuống mũ trung đầu. Ta nói, chín phượng hoàn nguyện kính bị ta giấu ở một chỗ, không có ta, ai cũng tìm không thấy. Nàng tựa hồ từ bỏ, là bởi vì hắn, vẫn là bởi vì sợ này thủ đoạn. Thị vệ thấy ám sử đại nhân ngón tay giật mình. Mang chúng ta đi tìm, tìm được rồi, sẽ tha cho ngươi. Có thể. Ta muốn ngươi trước thả ta tướng công. Ám sử đại nhân ngón tay lại giật mình, mang lên nàng nam nhân,

lại bị Thẩm Triệt coi như bảo bối giống nhau phủng ở lòng bàn tay. So sánh với Hà Gia không phải bị lưu đày chính là bị sung làm quan nô mặt khác thành viên, như thế nào cũng nên cảm thấy thấy đủ. Trên thực tế, Hà Nhã lại thở dài. Nhã Nhã, làm sao vậy? Nàng mới vừa thở dài, ở án thư đọc sách Thẩm Triệt lập tức đặt câu hỏi, nhìn nhìn, này quan tâm tốc độ, thật. Thất tâm, chẳng lẽ thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau? Viết xong. Hà Nhã không trả lời, đi qua đi cầm lấy Thẩm Triệt trước mặt văn chương. Gần nhất Thẩm Triệt tiến bộ rất lớn, Hà Nhã yên lặng nhìn trong chốc lát, lại từ đầu tới đuôi tinh tế đọc một lần, lấy cổ nhân ánh mắt không thể bắt bẻ, thậm chí có thể nói có nhìn xuống toàn cục cảm giác. Thẩm Triệt trên mặt khẩn trương, trong lòng thản nhiên, chờ khích lệ. Nhưng thấy Hà Nhã khuôn mặt túc mục, tưởng nàng ngày thường ngẫu nhiên lộ ra thông hiểu giải thích, không khỏi trong lòng cũng nổi lên một tia khẩn trương cùng chờ mong, vì tống cổ này khẩn trương dường như, Thẩm Triệt thuận miệng nói, hôm nay trên đường nghe nói Cẩm Vương, Yến Vương bất hòa đánh nhau, Thánh Thượng tức giận, đem Cẩm Vương lưu đày, Yến Vương giam cầm. Hà Nhã tay run lên, nàng lần này kém chút mất mạng, lại không cách nào chính đại quang minh báo quan, Thẩm ra vì biểu hiện đều không phải là không dung nàng, chỉ lấy hai người lọt vào kẻ bắt cóc vì từ, lén tìm chiêu số đi tra, lại cũng chỉ là qua loa mà làm, cũng không có bao nhiêu để bụng. Nàng hy vọng đều đặt ở làm cảnh minh cùng Ngọc Ly chỗ đó, không nghĩ nhân này hư vô bảo tàng, Cẩm Vương cùng Yến Vương dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, động thủ trước tự rước lấy họa. Nói như thế tới, kia âm thầm mơ ước Hà Gia người có phải hay không nên yên tâm. Thẩm Triệt lúc này một ngữ, nhìn như tin vỉa hè, nhưng tinh tế tưởng tượng, liền làm cảnh minh cũng không cho chính mình truyền đến tin tức, cho dù hoàng đế ra tay tấn nếu sấm đánh, tích thủy bất lậu, Thẩm Triệt cũng càng thêm khả nghi. Nàng tâm niệm vừa chuyển, trong lòng áp lực không được nghi vấn, nhìn thẳng Thẩm Triệt hỏi, Thẩm Triệt, ngươi đầu hảo. 037 nghi ngờ. Nếu Thẩm Triệt đầu hảo, như vậy có hai loại khả năng, đệ nhất loại, cùng nàng phía trước thiết tưởng giống nhau. Từ nàng sau lưng thao túng trở thành đại chu triều thủ phụ, đệ nhị loại là Thẩm Triệt bằng chính mình bản lĩnh trở thành đại chu triều thủ phụ. Vô luận nào một loại khả năng, Thẩm Triệt đầu đều là không thành vấn đề, đều là có chính mình ý tưởng. Thời gian dài như vậy tới nay, Hà Nhã nháo tâm đều là Thẩm Triệt chỉ số thông minh vấn đề, đột nhiên ý thức được Thẩm Triệt khả năng không phải nàng tưởng như vậy khi, Hà Nhã giật mình một chút, vạn nhất là đệ nhị loại khả năng, nàng nên như thế nào đối mặt Thẩm Triệt? Lại nên như thế nào đối mặt phía trước hành động? Cung nàng tưởng bất đồng, Thẩm Triệt trong lòng có chút vui mừng, nhiều ngày như vậy, tiểu lão hổ cuối cùng có điểm phát hiện, hắn bất quá là phản ứng chậm một chút, làm việc chậm một chút, nói thiếu một ít, cười nhiều một ít, lười đến giải thích nhiều một ít, đạm bạc tâm nhiều một ít, phát ngốc thời gian cũng nhiều một ít, như thế nào cũng cùng ngốc không quan hệ nha. Hắn nhìn Hà Nhã, tuy rằng siêu một vòng, nhưng trên má cuối cùng dưỡng ra điểm huyết sắc tới, hai con mắt càng thêm đại mà trong trẻo, như vậy nhìn khiến cho hắn cảm thấy ấm áp, ngày ấy nàng chết trở về cứu hắn a. Nhưng hắn dự bị không thể trực tiếp nói cho nàng, một là hiện tại còn không phải thời điểm, nhị là chính yếu, nàng tật xấu quá nhiều, nếu là làm nàng biết hắn so Thẩm Mặc còn lợi hại, chẳng lẽ không phải lại muốn ức hiếp đến người khác trên người, thật hại người nói, hại hắn một cái là đủ rồi, người khác. Liên tính. Như vậy nghĩ, hắn hắc hắc nở nụ cười, Hà Nhã chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn trả lời, nghe hắn này ngốc nghếch tiếng cười, trong lòng mới vừa lộ ra về điểm này lượng lại lúc sáng lúc tối. Phiền đến nàng liền phải méo Thẩm Triệt hảo hảo hỏi cái minh bạch, bên ngoài đột nhiên truyền đến Ngọc Nghiên thanh âm, phu nhân, ngài đã tới. Thẩm Triệt nương, nàng bà đại nhân tới. Thẩm Triệt run lên, không biết làm sao liền đụng phải Nghiên Mực, mới vừa ma tốt một ông mực nước toàn xối ở Hà Nhã sách theo trên giấy, có vài giọt còn chiếu vào Hà Nhã dày trên mặt, Hà Nhã hô ngữ, ngươi cái ngu ngốc, mới vừa khen ngươi một câu ngươi liền chịu không nổi. Tiếng mắng mới vừa tất, vương phu nhân đã mang theo người đi đến. Hà Nhã này hơn tháng cơ hồ đều trên giường nằm, liền cửa phòng cũng chưa ra quá, Thẩm Triệt kêu nàng không cần phải đi cho ai thỉnh an, vương phu nhân cũng không có tới xem qua nàng. Không thích nàng, không thích chính mình con thứ hai biểu hiện quang minh chính đại. Vương phu nhân khẳng định không phải vì nàng mà đến, nhưng mặc kệ vương phu nhân vì sao mà đến, nàng cũng chỉ có thể tiếp theo. Thời gian rất lâu không thấy vương phu nhân, so sánh với phía trước thấy Hà Nhã liền trốn, hiện tại vương phu nhân lấy ra 10 phần bà tư thế. Thẩm Triệt có chút lo lắng, thấy Hà Nhã thái độ đoan đoan chính chính, còn đón ý nói hùa vương phu nhân hàn huyên hai câu lược yên tâm. Vương phu nhân tuy hỏi hai câu Hà Nhã bệnh tình, trên mặt lại cũng không nhiều ít quan tâm chi sắc, hiển nhiên như thế nào Nhã sở liệu đều không phải là vì vấn an Hà Nhã mà đến. Hiện giờ, Hà Nhã độc thân một cái, vô quyền vô thế, chẳng những phiên không ra cái gì lãng còn phải dựa vào Thẩm gia, vương phu nhân đơn giản trực tiếp thẩm vấn hai người. Vẫn là kia bộ phỉ thúy đồ trang sức. Kỳ thật ném cũng chính là thịt đau, Thẩm gia còn không đến mức hiếm lạ đến cái loại tình trạng này, nhưng vấn đề là Vĩnh Định Vương vẫn luôn ở mượn này cắn thẩm ra, gần nhất bức cho càng khẩn, mà Chiêu Vương nổi bật chính vượng, Vương phu nhân dữ dội khó xử, nghĩ tới nghĩ lui thật sự không được, vẫn là đến đẩy này một cái đi ra ngoài. Hiện giờ ca ca ngươi không so đo hiểm khích trước đây, cho các ngươi có che chở chỗ, các ngươi nếu là không vì hắn suy nghĩ, ngược lại kéo chân sau, đến lúc đó nhất tổn câu tổn, ta và ngươi phụ thân liền không cần phải nói, dùng cái gì báo thẩm ra, báo huynh trưởng tri ân. Hà Nhã hai đời ký ức, kiếp trước công ty nội đấu trải qua nhiều ít, ăn qua nhiều ít buồn mệt, người chịu tội thay linh tinh nhất cảnh giác, Vương phu nhân tuy rằng lão luyện, nhưng thẩm ra nội đấu so với nhà hắn thiếu chi lại thiếu. Hà Nhã liếc mắt một cái nhìn ra Vương phu nhân trong lòng về điểm này tính toán, trong lòng lạnh lùng cười, lại đem đôi mắt trợ to, lo lắng ấy nấy không tha lại vô tội nói, nương, đại bá nếu không muốn cưới quận chúa, không bằng còn làm Triệt lang cưới hảo. Thẩm Triệt một búng máu không phun ra tới, Vương phu nhân mặt già khó coi đến cực điểm, phí nửa ngày môi lưỡi, không những bức không ra đồ trang sức, ngược lại bị này tiểu tức phụ nhi trả đũa, lấy chính mình dùng quá chiêu số khó coi chính mình, người đương kia Chu gia không biết này cha sao. Hà Nhã hay còn không tự biết, xả Thẩm Triệt tay háo, nương, kỳ thật Triệt lang thực tốt, đối ta thực tốt, quận chúa thử xem sẽ biết. Thẩm Triệt nội thương. Tiểu lão hổ ngươi âm hiểm nột. Vương phu nhân một phách cái bàn, hồ nháo. Hà Nhã, ngày ấy có người thấy Triệt nhi đi qua tiên bảo các, có phải hay không các ngươi lấy đi rồi kia bộ đồ trang sức. Vương phu nhân đột nhiên tức giận, Hà Nhã không có gì, lại cảm giác được bên cạnh Thẩm Triệt thân mình một run run. Không xong, đã quên vị này huynh đài. Nàng khoe mắt thoáng nhìn, quả nhiên thấy Thẩm Triệt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, mà Vương phu nhân cũng hồ nghi mà đánh giá nhi tử. Đúng rồi, đứa con trai này đầu óc luôn luôn không thế nào linh quang, như thế nào sẽ nghĩ đến đi muốn kia bộ đồ trang sức, định là bị tức phụ nhi xui khiến. Hà Nhã tiến lên một bước, nửa cái thân mình ngăn trở Thẩm Triệt, sau lưng lại dùng tay bóp chặt Thẩm Triệt cánh tay. Nương, giả dối hư ảo chuyện này, ngài nếu không tin, đại có thể báo quan, ngài có thể không tin ta, nhưng không thể không tin Triệt lang. Vương phu nhân cười lạnh, báo quan. Nếu là có thể báo quan, nàng đã sớm báo quan, mắt nhìn nhi tử co rúm ở tức phụ nhi mặt sau, trong lòng có chủ ý, chậm rãi đứng dậy, ta tự nhiên là tin các ngươi, bất quá là hỏi một câu, nếu không lấy liền tính, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, chờ một chút xem đi. Vương phu nhân liền như vậy đi rồi, Hà Nhã đảo cảm thấy chưa đã thèm, này phụ năm sức chiến đấu, là ở quá không cho lực. Nàng tạm thời thay đổi cái trọng tâm. Ngồi ở ghế trên cảm thán Vương phu nhân cường đại bất công, liền Thẩm Triệt việc học hỏi cũng không hỏi một câu, đáng thương Thẩm Triệt còn muốn cho hắn nương xem hắn văn chương đâu. Đang nghĩ người tới, bên ngoài lại người tới, là lần trước đi đầu phiên nàng phòng Trương thị. Phu nhân cấp nhị thiếu gia làm mấy bộ quần áo mùa đông, kêu nhị thiếu gia qua đi thử xem. Trương thị thực trầm ổn, thoạt nhìn chính là đơn thuần vì chuyện này mà đến. Tạ Trương mụ mụ tự mình đi một chuyến, Triệt lang mới vừa bẩn xiêm y đi, chính bên trong đổi, một lát liền qua đi. Hà Nhã thực chấn định, kêu Trương thị đi về trước, trong chốc lát Thẩm Triệt liền đi. Trương thị không chịu đi trước, Hà Nhã nói, lao mụ mụ chờ, ta đi xem hảo không. Thẩm Triệt sớm tại bên trong nghe được danh mạch, thấy Hà Nhã tiến vào vội vàng khẩn trương xoay quanh. Hà Nhã trước kia đối hắn về điểm này hoài nghi sớm chạy, giữ chặt Thẩm Triệt thấp giọng tàn nhẫn nói, ngươi muốn dám nói ra, xem ta trở về không băng ngươi. Thẩm Triệt càng khẩn trương, xoa xoa tay không dám đi ra ngoài. Trương thị bên ngoài thúc giục, Hà Nhã đẩy Thẩm Triệt đi ra ngoài. Thẩm Triệt chân như rót chỉ. Hà Nhã ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày, cấp bất quá đột nhiên ôm lấy Thẩm Triệt hôn một cái, Thẩm Triệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã kia nhàn nhạt hương khí rời đi, trắng nón mặt đỏ một mảnh, khẩn trương lại đi xuống không ít. Sắc lệnh chí hôn, sắc đảm bao thiên, tổng kết đặc biệt hảo. Thẩm Triệt xoa xoa tay, Nhã Nhã, ta còn là có chút khẩn trương. 038 chuyển ý. Hà Nhã không ngôn ngữ, trừng mắt thấu đi lên, hắn so nàng cao mau một cái đầu, còn phải điểm chân. Hảo sao? Vẫn là có chút. Thế nào? Ân, còn kém điểm nhi. Được rồi sao? Thẩm Triệt đột nhiên đem Hà Nhã đẩy, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Ngọc Nghiên bên ngoài nhìn thấy Thẩm Triệt, xưa nay trắng nón mặt uống say rượu dường như hồng đến lấy máu. Thẩm Triệt đi rồi, Hà Nhã đắc ý cười trong chốc lát, tiếp theo đi tới đi lui, nhục viên tử làm nàng nghỉ ngơi, ngược lại bị Hà Nhã cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bất quá một canh giờ, Hà Nhã lại cảm giác so với bọn hắn nhận thức thời gian đều trường, rốt cuộc nghe được viện môn vang, Hà Nhã vội vàng đi ra ngoài, đi rồi hai bước, lại đi trở về tới, ở ghế trên ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo chờ Thẩm Triệt tiến vào. Thẩm Triệt thật cao hứng, Ngọc Nghiên phủng mấy bộ tân y phục theo ở phía sau, nhục viên tử tiếp, bên trong còn có cấp Hà Nhã một bộ, vừa hỏi, còn dùng quá cơm chiều. Mẫu tử hai người ở trung thực vui sướng nột, xem Thẩm Triệt vẻ mặt thỏa mãn cảm, Hà Nhã cảm giác quái quái.

ta liền tưởng ngươi là nhận sai. Lời nói rất đơn giản, cũng hảo lý giải, nhưng như thế nào nghe này sai so với kia sai còn nghiêm trọng chút, tướng công cũng có thể nhận sai. 041 đánh nhau. Ta không phải cố ý không càng A, viết xong phát hiện 12.03, sau đó cư nhiên đổ bộ không thượng, sau đó một lần thí. Đủ chuyên nghiệp sao? Cất chứa phiếu phiếu duy trì có thể chứ? Hà Nhã tiếp tục cười gượng, ngươi không như vậy tưởng liền hảo. Thẩm Triệt tạm dừng một lát, cái gì cũng chưa nói, chỉ là kéo nàng tay trở về đi, hắn đi được so ngày thường mau nhiều, nhân ở bên ngoài, sợ người nhìn thấy, nàng chỉ phải nhanh hơn nện bước đuổi kịp. Vào phúc viên, Ngọc Nghiên mấy người nghe thanh đón ra tới, Hà Nhã chỉ phải lại nhìn xuống. Thẩm Triệt cũng không phản ứng hạ nhân, kéo Hà Nhã vào phòng ngủ, trở tay giữ cửa một quan, tất nhiên là sẽ không có người không biết điều mà đến quấy rầy. Hà Nhã không cần lại nhẫn, cố sức ném ra Thẩm Triệt tay, cả giận nói, Thẩm Triệt, người đi như vậy cấp, ta đều theo không kịp khí nhi. Dứt lời, chờ Thẩm Triệt tiến đến bồi tội, nhưng giác không khí không đúng, Thẩm Triệt thân ảnh kín mít mà che ở nàng phía trước. Người đãi như thế nào? Lời nói chưa xuất khẩu, Thẩm Triệt đã bắt được nàng đôi tay, đem nàng kéo hướng hắn, để ở trong lòng ngực hắn. Ngày thường không nói cũng hàm ba phần cười trong mắt trần trụi. Hà Nhã lập tức dây rùa lên, lại sợ bên ngoài nghe thấy, tuy tức giận lại đè thấp thanh âm nói, Thẩm Triệt, này ban ngày ban mặt. Khi nói chuyện, móng tay lại một khắc không ngừng moi ở Thẩm Triệt mu bàn tay thượng, Thẩm Triệt hồn nhiên bất giác đau đớn, huyệt thái dương thượng lại gân xanh nhảy lên, phản cười nói, ngươi là ta thê, phu thê nhân luân, sinh nhi dục nữ thiên kinh địa nghĩa, quản nó giờ nào. Hay là ngươi không nghĩ? Hà Nhã bị Thẩm Triệt đổ đến nói không ra lời, khó trách câu cửa miệng nói mạc chọc ngốc tử ngốc tử, vạn nhất trêu chọc thượng, nhưng không được thoát một tầng ra. Biết này nhị ngốc một cây gân chính ngạnh, không phải dăm ba câu có thể cởi bỏ, Hà Nhã cũng không nhiều lắm làm giải thích, chỉ liều mạng lực không cho Thẩm Triệt bái nàng xiêm y đi, nhưng nam nữ thể lực sai biệt thực mau hiện ra, dù cho nàng moi Thẩm Triệt mu bàn tay đổ máu, cũng bị hắn vận trụ đem vạt áo kéo ra, liền nguyệt bạch áo trong cũng bị túm ra tới. Vốn dĩ Hà Nhã còn có điều cố kỵ, lúc này dáng vẻ mất hết, đơn giản buông ra đi bắt đi cào, trở tay chụp vào hắn tóc, đồng dạng cũng đi xé hắn xiêm y đi, gặp được thuận tay đổ vật toàn hướng Thẩm Triệt trên người tiếp đón. Nhục Viên Tử cùng Ngọc Nghiên đám người ở bên ngoài nghe được hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe trong phòng mặt lách cách rung động, lại không nghe hai người nói chuyện, hai người kia rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì. Thẩm Triệt sơ chiếm thượng phong, sau lại bị Hà Nhã không muốn sống bắt hình dáng cấp dọa sợ, trên má cũng nóng rát mà đau, là vừa mới không cẩn thận bị tiểu lão hổ cấp cào một chút. Hai người tóc mai tán loạn, ngươi bóc ta, ta bóc ngươi, hai mắt hồng hồng hung hăng đối diện. Ngươi chiếm không đến tiện nghi. Hà Nhã nói, ngươi là của ta. Thẩm Triệt nói, đã không thành hiệp nghị, hai người lần thứ hai động thủ, thình lình nghe bên ngoài Nhục Viên Tử lớn tiếng nói, Trương mụ mụ, ngài như thế nào tới? Hai người sửng sốt, đồng thời nghe thấy bên ngoài vang lên một cái lao phụ thanh âm, đúng là Thẩm Triệt nương bên người Trương Thị. Phu nhân kém ta tới thỉnh nhị thiếu gia qua đi một chuyến. Trương Thị nói, Thẩm Triệt nương tìm Thẩm Triệt. Không xong, vạn nhất bị Trương Thị nhìn đến chính mình cùng Thẩm Triệt đánh nhau, lại biết chuyện này nguyên nhân gây ra, nàng là ở Thẩm gia vô nơi dừng chân. Hà Nhã phản ứng cực nhanh, lập tức buông lòng tay, không rảnh lo chính mình, trước cấp Thẩm Triệt sửa sang lại xiêm y đi. Thẩm Triệt đáy mắt nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất, lập tức hiểu được, cách cửa sổ hô, ta đây liền qua đi. Nói liền hướng ra phía ngoài đi đến. Hà Nhã vội vàng che ở hắn phía trước, cười nói, từ từ, tóc rối loạn, ta cho ngươi thu thập hạ. Đâu chỉ tóc rối loạn, trên mặt còn có vết cắt. Thẩm Triệt đẩy ra nàng, không cần, nương tìm ta chắc chắn có việc gấp. Cố ý không phải. Trường Tâm Nhãn. Hà Nhã không rảnh lo e lệ, trực tiếp ôm lấy Thẩm Triệt eo, như vậy qua đi, nương khẳng định muốn lo lắng. Thẩm Triệt không nói, Hà Nhã dừng một chút cắn răng nói, trở về ngươi muốn làm cái gì đều y đi ngươi, ta bất hòa ngươi náo loạn. Trương Thị ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, không khỏi hỏi Nhục Viên Tử bên trong đang làm cái gì. Nhục Viên Tử từ từ nói, ta cũng không biết, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi trở về liền vào nhà. Trương Thị mặt già lập tức tao lên, thầm mắng Nhục Viên Tử một câu, lại mắng này người trẻ tuổi thiên còn không có hắc thấu liền làm chút nhận không ra người chuyện này, còn nói này liền qua đi, đều làm nàng chờ thời gian dài bao lâu. Rốt cuộc thấy Thẩm Triệt cùng Hà Nhã ra tới, Thẩm Triệt còn cúi đầu. Hà Nhã nhưng thật ra nhiệt tình tiếp đón Trương Thị, một chút không thẹn thùng ý tứ, Trương Thị lại ám phỉ nổ, sắc mặt cũng không mang theo nhiều ít cung kính nói, phu nhân cũng thỉnh nhị thiếu nãi nãi qua đi. Này Trương Thị, còn không đồng nhất thứ nói xong. Hai người đi theo Trương Thị đi vương phu nhân nơi đó, Thẩm Nguyệt Kỳ thế nhưng cũng ở. Hà Nhã cực nhỏ nhìn thấy công công mặt, lại không dám chậm trễ, lập tức hành đại lễ, đứng ở Thẩm Triệt mặt sau. Thẩm Triệt còn chưa nói chuyện, Thẩm Nguyệt Kỳ trước kỳ quái nói, Triệt Nhi, ngươi trên mặt sao lại thế này? Mới vừa rồi Thẩm Triệt cùng Hà Nhã ở trong phòng thời gian lâu như vậy, chính là vì Thẩm Triệt trên mặt này vết cắt, tưởng hết biện pháp cũng che không được, không nghĩ tới gần nhất đã bị Thẩm Nguyệt Kỳ thấy được. Hà Nhã không khỏi khẩn trương, Thẩm Triệt trước nhìn mắt nàng, chậm rãi cười nói, cha, hôm nay đi đường không chú ý, bị nhánh cây tử treo một chút. Ngươi đều bao lớn rồi, còn như vậy mơ hồ, Thẩm Nguyệt Kỳ trách nói. Lao ra, cũng không phải bao lớn thương, quá mấy ngày liền không có việc gì, Triệt Nhi. Ta và ngươi cha hôm nay tìm ngươi tới là Tống Gia Nam đối với ngươi khen ngợi có thêm, ngươi gần nhất việc học có điều tiến bộ, ta và ngươi cha đều thật cao hứng. Vương Phu Nhân mở miệng nói. Nghe thấy Vương Phu Nhân nói như vậy, Hà Nhã trong lòng cục đá rơi xuống đất, vạn nhất Vương Phu Nhân nắm miệng vết thương này cha đi xuống, nàng đã có thể thảm. Nghe cha mẹ chồng nói cập Thẩm Triệt việc học, Hà Nhã thật cao hứng, cho dù Thẩm Triệt có thể thông qua khoa cử giành được công danh, nhưng nếu có Thẩm gia duy trì, có thể nói làm ít công to. So sánh với Thẩm gia đem trọng tâm đặt ở Thẩm Mặc trên người, chỉ cần thoáng phân đến một ly canh, cũng đủ Thẩm Triệt dùng. Hà Nhã nghĩ đến chính Mỹ, đống nghe Thẩm Nguyệt Kỳ nói, kia thiên hình pháp luận thật là ngươi viết. Thẩm Nguyệt Kỳ nói như thế nào có hoài nghi. Hà Nhã không khỏi kỳ quái, lặng yên nhìn về phía công công, lại thấy Thẩm Nguyệt Kỳ ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nhi tử, mà Vương Phu Nhân ngồi ngay ngắn một bên, thật là trang nghiêm, lại không một mâu thân hẳn là có lo lắng. Cảm giác này hình như là bọn họ đã sớm xác định chính mình nhi tử không viết ra được như vậy văn chương, hiện tại chỉ còn chờ Thẩm Triệt cấp một cái thừa nhận. Thẩm Triệt lược có chân chờ. Thẩm Nguyệt Kỳ lớn tiếng nói, chúng ta Thẩm gia gia quy là cái gì? Khi nào ngươi cũng sẽ dở trò bị bợm. Nguyên tưởng rằng là chuyện tốt, thế nhưng biến thành như vậy. Mắt thấy Thẩm Triệt phải quỳ xuống thừa nhận, Hà Nhã nhịn không được tiến lên một bước, phụ thân. Vương Phu Nhân nhìn thẳng nhi tử tầm mắt không khỏi dừng ở Hà Nhã trên người. Nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu mày, cái này nhị con dâu, châu chấu sau thu còn muốn nhảy nhót vài vòng, thật là chán ghét đến cực điểm. Tức phụ nhi rốt cuộc không phải chính mình sinh, tuy không thích, Thẩm gia nề nếp gia đình tại đây, Thẩm Nguyệt Kỳ vẫn là cho Hà Nhã nói chuyện cơ hội. Kia thiên hình pháp luận là Triệt Lang viết, ngày đó ta cùng Triệt Lang đã từng tham thảo quá, rốt cuộc ta phụ thân đã từng cũng chấp trưởng quá hình bộ. Đâu chỉ hình pháp luận, còn có phong cách học tập luận, thiểm lao luận, còn có những cái đó thơ từ. Ngươi nếu là có lúc này mới có thể, sớm ứng vượt qua đại ca ngươi. Thẩm Nguyệt Kỳ giận tím mặt, hiển nhiên cho rằng Hà Nhã ở giúp đỡ Thẩm Triệt nói dối. 042 hòa hảo. Nghe công công nhắc tới Thẩm Mặc, Hà Nhã không tự giác mà hơi nhíu mày, kiếp trước nàng dù cho ở việc học thượng không đâu địch nổi, nhưng ở nhà lại là mặt khác một phen cảnh tượng, nhìn Thẩm Triệt quỳ trên mặt đất bóng dáng, nàng trong lòng thản nhiên dựng lên một loại bi thương cảm. Thẩm Nguyệt Kỳ thấy Thẩm Triệt quỳ xuống, càng thêm thao thao bất tuyệt. Hà Nhã biết Thẩm Triệt này đó văn chương đại bộ phận đều là chính mình tác dụng, lại vô pháp giải thích cũng vẫn là Thẩm Triệt sai, vì thế, mặc không lên tiếng mà ở Thẩm Triệt bên cạnh quỳ xuống. Thẩm Triệt rũ đầu, dư quang nhìn đến Hà Nhã ăn mặc đạm lục sắc áo váy đầu gối, trong lòng có hơi hơi kinh ngạc. Vương Phu Nhân trên tay nắp trà băng mà một tiếng hợp ở bát trà thượng, phương nàng nhìn Thẩm Triệt trên mặt khẩu tử, như thế nào cũng cảm thấy không giống như là nhánh cây quải, hiện giờ này nàng cũng quỳ xuống, là thật sự đau lòng Thẩm Triệt. Vẫn là có khác mục đích. Thẩm Nguyệt Kỳ cũng pha ngoài ý muốn, nhưng vừa chuyển niệm ánh mắt lạnh lùng, cái này sát tinh, chịu an phận sinh hoạt liền hảo. Ngươi vừa không chịu kiên định cầu học, cũng không cần lại đến thư viện mất mặt xấu hổ, từ nay về sau, trong nhà ngấp bãi. Thẩm Nguyệt Kỳ thở dài nói. Cái gì? Thế nhưng không cho Thẩm Triệt đi thư viện đọc sách. Đơn luận đọc sách, Thẩm Triệt có đi hay không thư viện đều có thể, nhưng nếu muốn ở kỳ thi mùa xuân trung rút đến thứ nhất, liền thiết yếu đến đi thư viện, nguyên nhân rất đơn giản. Thẩm gia thư viện trừ bỏ kia vài vị đại nho, không ít tiên sinh cùng Hàn Lâm viện cùng lễ bộ có quan hệ mật thiết, hoặc là bản thân liền có chức vị quan trọng trong người, kể từ đó, tuy không đến mức chắc đến đề mục, nhưng phong cách học tập hướng nào quát, lại là có thể cân nhắc đến. Hà Nhã nghĩ đến đây, lời nói không khỏi buột miệng thốt ra, phụ thân, không thể. Nàng nói xuất khẩu, lập tức ý thức được chính mình quá mức xúc động, vội túi đầu khẩn cầu nói, phụ thân, con dâu quá mức xuất ruột, phi cố ý chống đối phụ thân. Triệt Lang tuy có sai, nhưng cũng là tồn tiến tới chi tâm, bất quá là sợ cấp Thẩm gia mất mặt kết quả là càng mất mặt, nhưng sai về sai, phạt về phạt, không thể bởi vậy chặt đứt Triệt Lang cầu học chi tâm, Triệt Lang cũng hoàn toàn không tưởng thành chúng ta Thẩm gia cạnh cửa thượng một cái vết nhơ tử. Thẩm Nguyệt Kỳ là cái quen thanh tao lịch sự, cũng không thường quản gia chung việc, chỉ vì Thẩm Triệt này khối gỗ mục phiền não quá, gian dạy Thẩm Triệt trở thành thói quen, từ trước đến nay không ai dám đề điểm bất đồng ý kiến, chính là Vương Phu Nhân. Từ trước đến nay cũng chỉ là nhìn. Hiện giờ lại bị cái này nhanh mồm dẻo miệng con dâu phản bác, tâm sinh không vui, lạnh nhạt nói, tưởng không thành vì vết nhơ tử,

lại không dám nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái. Thẩm Triệt nhìn tiểu lão hổ, phấn bạch trên mặt tuy có nhu hòa dạng mây đỏ, lại phi nàng tự nhiên trắng ra, như sơn đôi mắt hình như có mây mù tầng tầng, thay đổi liên tục, lệnh người đoán không được ý tưởng lại càng muốn biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhục viên tử nhìn Liễu Vũ Nhi chờ nôn nóng, lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hà Nhã, tròn xoe trong mắt không khỏi lướt qua một tia ý cười. Ngọc Nghiên nhìn thấy nhục viên tử ánh mắt, không khỏi thầm mắng chủ tớ đều là một đường mặt hàng. Hà Nhã cảm thấy không sai biệt lắm, mới chậm rãi nói, tiểu thư tốt như vậy tay nghề, phân cho người khác ăn chẳng phải đáng tiếc. Ngươi đừng gọi ta tỷ tỷ, ta phụ chỉ có ta này một cái nữ nhi, về sau kêu ta thẩm phu nhân là được. Cố Kiệu nâng lên, lắc lư mà đi, Liễu Vũ Nhi mặt cùng áo ngoài thượng hồ ly mao giống nhau bạch. Thị nữ do dự nửa ngày, cuối cùng là lấy hết can đảm tiến lên nhắc nhở Liễu Vũ Nhi ngày vãn trời giá rét, lại bị Liễu Vũ Nhi chừng đến đem lời nói sinh sôi nghẹn lại. Hà Nhã cưới chính là một người kiệu nhỏ, Thẩm Triệt chỉ có thể đi bộ đi theo, nhục viên tử tự động làm vị trí, cùng Ngọc Nghiên song hành sau đó. Nàng tất nhiên là không dám chèn ép Thẩm Triệt, lúc trước kia lời nói cũng bất quá là thời điểm đặc thù, hiện giờ lại cố ý nói giỡn Ngọc Nghiên, thành khẩn hỏi Ngọc Nghiên Liễu Vũ Nhi tay nghề được không. Ngọc Nghiên không dám phát giận, nhục viên tử cái đầu đều có thể đỉnh hắn một cái nữa, chỉ hàm hồ nói, ngươi hỏi cái này làm chi? Ta lại không ăn. Trên thực tế là thưởng cho Xuân Sinh cùng Hạ Thần. Nhục viên tử sao lại không biết, ai, ta còn tưởng rằng ngươi hưởng qua đâu, lao ra đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại cùng lao ra như vậy thân cận. Đến, trong chốc lát bẩm báo phu nhân, nhất định nhiều thưởng ngươi mấy thối. Cái này nhục viên tử, thanh âm như vậy đại, Ngọc Nghiên sắc mặt thật không đẹp, phía trước Thẩm Triệt đi được nhưng thật ra thực ổn. Cố Kiệu chỉ tới Thẩm gia đại môn, Hà Nhã hạ kiệu, mang theo nhục viên tử liền đi, Thẩm Triệt tưởng đuổi kịp, Kiệu phu đi lên thảo tiền, Thẩm Triệt sửng sốt, đai cho tiền lúc sau. Kia phiến mây đỏ sớm không thấy bóng dáng. Trở về phúc viên, phòng ngủ môn quan đến gắt gao, Ngọc Nghiên đem lông mày nhăn thành đảo bát tự, Thẩm Triệt ngược lại cười, làm Ngọc Nghiên thu thập phòng bếp, chính mình ở bên trong bận việc. Phòng ngủ, Hà Nhã thay đổi xiêm y, trừ bỏ những cái đó rườm rà đồ trang sức, làm nhục viên tử thu hảo quay đầu lại còn cấp Ngọc Ly, lúc sau ngồi ở mép giường phát ngốc. Chuyện này đi, vốn là cố ý trang trang bộ dáng, như thế nào trang đến chính mình không cao hứng. Nghĩ đến kia Liễu Vũ Nhi yếu đuối mong manh bộ dáng, Hà Nhã liền có chút nghiến răng ý tứ. Lao ra mới vừa tới, không gõ cửa. Nhục viên tử nhắc nhở nói. Hà Nhã tựa không nghe được, nửa ngày lăn ở trên giường, đem mặt chôn ở trong chăn. Dì Xuân Hoa, ngươi nói nam nhân có phải hay không liền thích cái loại này nữ nhân. Nhục viên tử mơ hồ mà nghe thấy nàng mấy chữ, loại nào. Ta nói nam nhân có phải hay không liền thích cái loại này nhu nhu nhược nhược, hết thể đều nghe nam nhân. Còn muốn hiền huệ mà cấp nam nhân lại thảo thượng mấy phòng tiểu thiếp, loại này. Ngươi nói đi. Nhục viên tử chớp chớp mắt. Hà Nhã phiên thân, có thể nhìn đến nhục viên tử vẻ mặt khó lường, gia hỏa này, quá hiểu biết chính mình a. Không được, ta chịu không nổi, liền tính ta không thích hắn, tưởng tượng đến muốn cùng người khác xài chung, ta liền cảm thấy. Ghê tởm. Nhục viên tử thấy nàng nói ra trong lòng lời nói, cũng không nóng lòng khẳng định hoặc là phản bác, ngồi xổm xuống thân mình đem chậu than cấp liêu đến càng vượng chút. Từ từ nói, nếu là tới rồi kia một ngày, ta xem ngươi không thể thiếu đến chịu, việc cấp bách là ngươi đến nhanh lên có cái hài tử. Hà Nhã, dì Xuân Hoa, ta thật không thể gái ngươi, không nói lời nói thật sẽ chết sao. Nhục viên tử cười đến thực vui vẻ, điểm này nàng cùng Lam Cảnh Minh có đồng dạng ham mê. Hai người tùy tiện trò chuyện khác, Hà Nhã bức nhục viên tử ý tưởng lộng bạc khi, lượn lờ hương khí từ cửa sổ phùng phiêu tiến vào. Ngươi không phải nói sẽ nấu ăn người chỉ số thông minh cao sao. Nhục viên tử ý vị thâm trường. Đơn thuần người ở mô một phương diện cũng có thể xuất sắc, trước kia ta còn gặp qua ngốc tử trời sinh sẽ đánh đàn đâu. Hà Nhã phản bác, lại ngồi dậy, thuận tay sửa sửa tóc, bày ra một bộ đám người thỉnh biểu tình. Dì Xuân Hoa yên lặng mà vì sao nhã điểm một cây sáp, hảo đi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Cơm là muốn ăn, mặt là muốn bãi, khí là muốn giải, phạt là không tránh được, hơn nữa, như vậy sẽ làm người càng thêm hể vải cùng khó chịu. Nhìn trước mắt so với hắn còn cao một chồng thư, Thẩm Triệt khóc không ra nước mắt, không thể đọc lầu lầu liền không thể ngủ nha. Từ Xuân Sinh cùng Hạ Thần giá vào thư phòng, Thẩm Triệt lần thứ hai khẳng định cải tạo tiểu lão hổ là cái thật lớn công trình, từ nơi nào xuống tay đáng giá thương thảo, bất quá ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân, hắn quyết định phải nhanh một chút bán ra bước đầu tiên. Đêm dài từ từ, Thẩm Triệt độc ngồi án thư phía trước, nghĩ đến ban ngày tiểu lão hổ xuất hiện một màn không khỏi cười. Xuân Sinh cùng Hạ Thần đang ở ngủ gật, đồng nhiên nghe được hai tiếng ha hả, một cái giật mình tỉnh táo lại, chỉ thấy Thẩm Triệt phùng thư, trên mặt lại treo quỷ dị cười, này, không phải là ngốc bệnh phạm vào đi. Bọn họ thượng ở suy đoán, thấy Thẩm Triệt đột nhiên khép lại thư,